Đỉnh luyện thần ma, chương 1353, nhiều loại pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh hoàng là có thể đột phá được tối đa pháp tắc trung kỳ viên mãn. Còn đối với lại thánh đế cường giả, mới có thể chạm đến pháp tắc hậu kỳ một cái này cảnh giới. Từ trước đến nay chưa từng có người nào có thể phá được cái thiết luật trên. Nhưng mà những cái này không có bao gồm cả vị này chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm bên trong. Thần hồn nghịch thiên, thần thể nghịch thiên, cùng với lại công pháp nghịch thiên. Nó có thể đánh tan loại này thiết luật. Như mà Diệp Tử Phàm tại Thánh Vương chi cảnh, có thể đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn. Cái này hắn là hoàn toàn tin tưởng được đến. Vốn dĩ đại hắc là muốn xem thử Diệp Tử Phàm có thể đột phá pháp tắc trung kỳ tại bán thánh cường giả một cái cảnh giới này hay là không. Nên 3 tháng trước hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm cố tình tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hắn cũng là không có xuất hiện nói cho Diệp Tử Phàm biết những cái này duyên cớ. Nhưng mà đại hắc biết, mình là quá tham lam. Thế gian này bán thánh cường giả đột phá pháp tắc sơ kỳ viên mãn đã là đỉnh điểm. Tuyệt đối không thể tiến thêm được một bước nữa. Dù cho người đó có là tôn này chủ nhân đi chăng nữa. Chủ nhân, ngài nên cảm thấy hài lòng. Lão chủ nhân năm xưa đạt đến pháp tắc sơ kỳ viên mãn như ngài. Đã là phải đột phá thánh vương chi cảnh rồi. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm có đôi chút thất vọng. Đại hắc lên tiếng an ủi khuyên. Cái này không phải là đại hắc hắn chỉ an ủi Diệp Tử Phàm thôi đâu. Mà sự thật chính là như thế. Độc Cô Bá Thần năm xưa có đi vào bán thánh cường giả cái này một cái cảnh giới. Nhưng lão chủ nhân của hắn chỉ có thể đột phá được pháp tắc sơ kỳ tiểu thành mà thôi. Sau khi ngài ấy đột phá thánh vương chi cảnh. Khi đó Độc Cô Bá Thần cũng chỉ đạt đến pháp tắc sơ kỳ đại thành mà thôi. Phải đến thánh vương hậu kỳ cảnh giới. Độc Cô Bá Thần mới có thể đột phá pháp tắc sơ kỳ viên mãn. Cái cảnh giới như vị chủ nhân này hiện tại, cho nên nói, Diệp Tử Phàm có thành tựu như thế này, đã là rất nghịch thiên rồi. Nên là biết đủ đi mới phải, lại là hạn chế bởi cảnh giới hay là sao? Diệp Tử Phàm không khỏi thất vọng nói nhỏ, câu trả lời của Đại Hắc, là không có làm cho Diệp Tử Phàm hắn ngạc nhiên bao nhiêu. Vì hắn cũng là có một cái cảm giác như vậy, tu vi mình không đến. Là không thể nào phá được thiên địa thiết luật của tu luyện giới này. Dù là thế, hắn vẫn có đôi chút thất vọng. Đây có thể là lòng tham của hắn quá mức là to lớn chăng? Chỉ là nghĩ một chút, tâm cảnh của Diệp Tử Phàm cũng là thoáng hơn. Thánh vương chi cảnh thôi mà. 9 năm sau khi rời khỏi nơi đây, hắn liền có thể độ thánh kiếp đột phá thánh vương chi cảnh. Khi đó là không có bất kỳ một loại nào lực lượng. Có thể ngăn được Diệp Tử Phàm hắn đột phá pháp tắc trung kỳ cảnh giới. Mấy năm nay thời gian, hắn hoàn toàn có thể chờ đợi được đến. Đại Hắc, sao ta cứ cảm giác mình đối với lại pháp tắc này một đạo không có thiên phú như vậy kia chứ? Nhìn bên kia vẫn còn hơn ngàn đạo pháp tắc thánh liên còn không có bị hắn thôn phệ. Hắn không khỏi có một cái cảm giác chán nản nói. 9 tháng thời gian qua, Diệp Tử Phàm hắn không chỉ có thôn phệ pháp tắc thánh liên, bất diệt pháp tắc thánh liên cùng không gian pháp tắc thánh liên, mà là còn lấn sang nhiều loại pháp tắc thánh liên khác. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài không gian pháp tắc thánh liên cho Diệp Tử Phàm hắn thêm niềm vui ra, những cái pháp tắc thánh liên khác, không có một đầu nào có thể làm cho hắn đột phá đến pháp tắc cả. Tất cả chỉ là dừng lại tại áo nghĩa viên mãn chi cảnh. Dù có làm sao, hắn cũng không thể đưa những cái kia áo nghĩa thuế biến thành pháp tắc. Đây là trong tình trạng ngộ đạo cảm nhận bên trong. Không phải là bình thường tu luyện giả khác tu hành đâu à nha. Thế cho nên, hắn có chút nghi ngờ bản thân mình. Phải chăng là mình không có thiên phú với lại môn này pháp tắc? Chủ nhân, ngài là nghĩ hơi nhiều rồi. Nghe Diệp Tử Phàm than thở như thế kia. Đại Hắc gương mặt có chút co rúm lại, trong lòng thầm chửi chó má, nhưng bên ngoài vẫn là cung kính phủ nhận câu nói Diệp Tử Phàm nói mình pháp tắc thiên phú thấp kia. Như có thể mà nói, hắn rất là muốn tẩn cho Diệp Tử Phàm này một trận ra hôn. cái gì mà nói pháp tắc thiên phú của mình quá thấp. Họ Diệp này có biết, tại cả cái thần giới trên kia, người tại bán thánh cường giả có thể đem một đầu pháp tắc lĩnh ngộ đến sơ kỳ đại thành. Đó đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Đi được đến đó, là có biết bao nhiêu thần tông đại quốc đến đưa ra đủ mọi điều kiện đặc quyền để có thể thu làm môn hạ rồi. Đại hắc hắn nhớ, bên ngoài người bán thánh lĩnh ngộ QXZML pháp tắc sơ kỳ đại thành cảnh giới tu luyện giả. Đó chỉ là số ít. Phần lớn những tôn yêu nghiệt thiên kiêu này là đến từ những cái thần tông đại phái cường đại có danh tiếng hiển hách tại thần giới kia kia. Diệp Tử Phàm, nhà ngươi tại bán thánh cường giả có thể đem pháp tắc cảnh giới lĩnh ngộ đến sơ kỳ viên mãn. Không có tại những đại thần tông bồi dưỡng, cũng không tại thần giới xuất thân. Còn nói là mình thiên phú pháp tắc thấp kém, như ngươi thiên phú thấp kém, kia thế gian này chẳng còn có ai dám tự nhận mình là thiên kiêu nữa đâu. Còn một điều nữa, đại hắc cực kỳ là muốn đánh cái này Diệp Tử Phàm. Kia là hắn không có biết, pháp tắc là có bao nhiêu khó khăn lĩnh ngộ. Tu luyện giả trong kiếp sống thánh nhân của mình, tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ được hai đạo pháp tắc chi lực mà thôi. Đây là thuộc hàng đại thiên kiêu tuyệt thế mới có thể làm được đến. Diệp Tử Phàm này có thể không biết đến, ngay cả thần giới chí tôn mấy cái tôn cự đầu kia, tại thánh nhân cái này một đạo, cũng là chỉ lĩnh ngộ duy nhất một đạo pháp tắc mà thôi. Dù là pháp tắc bọn chúng lĩnh ngộ có chút cao cấp một chút, nhưng chung quy, vẫn chỉ có một loại. Những trưởng khống giả của thần giới trên kia, mấy người tất cả đều lấy một loại pháp tắc vi tôn. Không có ai tu hành qua thêm một đạo pháp tắc nữa. Diệp Tử Phàm một lúc có thể lĩnh ngộ được ba đạo. Còn đem chúng đi đến sơ kỳ viên mãn cảnh giới khi còn tại bán thánh cường giả. Đại hắc hắn không có biết phải nói cái gì mới phải cho thiên phú tuyệt luân của Diệp Tử Phàm này rồi. Chỉ có một cái bất ngờ nho nhỏ, kia đó là đến bây giờ hắn vẫn là không có hiểu. Diệp Tử Phàm này là như thế nào có thể lĩnh ngộ được cái không gian pháp tắc? Không gian pháp tắc, đây là chí cường pháp tắc một trong, là của một tôn chí tôn cường giả trên thần giới kia nắm giữ. Nó cực kỳ là lợi hại. Cơ hồ chỉ kém thời gian pháp tắc đôi chút, nắm giữ nó, không gian trong mắt Diệp Tử Phàm là không còn bí mật. Loại này chí cường pháp tắc lợi hại đến như thế, dĩ nhiên là cực kỳ khó lĩnh ngộ hơn nhiều các loại pháp tắc khác. Nhưng mà tại đây trong mấy chục loại pháp tắc thánh liên dễ dàng hơn. Vị này chủ nhân không lĩnh ngộ được, lại có thể lĩnh ngộ loại khó khăn nhất là không gian pháp tắc. Thú thật đến giờ đại hắc hắn vẫn còn không có nghĩ ra đến. Đại hắc, hạ phẩm thánh mạch ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Tạm thời bỏ qua pháp tắc đột phá cái này một quan. Diệp Tử Phàm là chú ý đến chuyện khác. Hắn là đang chuẩn bị đột phá thánh vương chi cảnh. Hạ phẩm thánh mạch là tài nguyên không thể nào thiếu cho được. Đối với nó, hắn là quan tâm vô cùng đặc biệt. Tuyệt đối không thể nào có thất cho được. Tuy rất là tin tưởng vào đại hắc cái tên này, nhưng mà dù sao, cẩn thận vẫn là tốt hơn cả. Nên nhớ số lượng hạ phẩm thánh mạch lần này của hắn là không hề nhỏ. Nó lên đến hơn 100 đầu A. Hồi bẩm chủ nhân, ngoài trừ một đầu hạ phẩm thánh mạch tại Bạch Hỏa Dược Viên ra, 114 đầu còn lại, ta đã đem bọn nó phong cấm lại. Mời ngài xem, đại hắc phất tay tạo ra một cái quang ảnh. Bên trong kia là 114 đầu hạ phẩm thánh mạch, mỗi đầu đều là dài đến 1 tỷ cm. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.